và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147, đệ 147 chương. Thế giới này không có địa ngục, không có địa phủ, không có thiên đường, cũng không có thiên đình, không có tu chân đắc đạo, cũng không có hắc hóa nhập ma, không có thiên sứ cũng không có quỷ hút máu. Nhưng ở cái này cực kỳ bình thường trong thế giới, lại chân chân thật thật tồn tại quỷ hồn. Nếu không có cái khác thần bí lực lượng ảnh hưởng, quỷ hồn tự nhiên sẽ không cũng có cái gì luân hồi chuyển thế linh tinh cách nói. Đối với bình thường nhất người tới nói, nếu bọn họ là dưới ánh mặt trời qua đời, như vậy quỷ hồn vừa mới rời đi thể xác cũng đã bị ánh mặt trời phơi không có. Có quỷ hồn rời đi thể xác thời điểm là trời đầy mây hoặc đêm tối. Bọn họ sẽ trên thế giới này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Chẳng qua tân sinh linh hồn giống nhau đều thập phần yếu ớt. Ra đời chi sơ thậm chí hồi ức không dậy nổi chính mình sinh thời ký ức. Chỉ có thể si si ngốc ngốc mà đứng ở nơi đó. Giống như nhân loại nhìn không thấy đầu gỗ cọc. Nếu bọn họ chưa kịp ở phơi đến thái dương phía trước khôi phục một chút thần trí, giống nhau cũng sẽ ở chiếu sáng hạ hôi phi yên diệt. Nhưng có thể làm quỷ hồn nhanh chóng khôi phục thần trí phương pháp rất ít. Một nửa đều quyết định bởi với này đó quỷ hồn sinh thời sở lưu lại chấp niệm đến tột cùng có bao nhiêu sâu, cảm khái chính mình còn không có sống đủ, hoặc là còn có rất nhiều mỹ vị đồ ăn không có ăn đến. Hoặc là muốn nhiều chơi trong chốc lát trò chơi nhiều tốt nhất phỏng như vậy chấp niệm nơi nơi đều là. Nói như vậy đều đủ để cho quỷ hồn nhanh chóng khôi phục thần trí. Càng không đủ để làm cho bọn họ trên thế giới này tiếp tục dừng lại. Nhưng nếu quỷ hồn chấp niệm quá sâu, kia bọn họ liền sẽ thoát ly bình thường quỷ hồn thân phận. Trở thành đối thế giới này tới nói tệ lớn hơn lợi lệ quỷ. Điểm này từ Tô Tử Mặc thu phục những cái đó lệ quỷ nhân viên cửa hàng nhóm trên người liền nhìn ra. Được tới, giống Trương Tiểu Tình, còn có lớn ra trước người lưu lại cái loại này trình độ chấp niệm. Là có thể làm người hóa thành lệ quỷ, còn có một loại chấp niệm cùng bọn họ không quá giống nhau. Đều không thể làm này động dung thậm chí bị cảm hóa chấp niệm. Đó chính là cực nhỏ bộ phận quỷ hồn cho dù đã chết cũng ở linh hồn chung vứt đi không được tàn bạo. Sát niệm cùng ác ý, cái loại này lệ quỷ không chuyện ác nào không làm, trừ bỏ mặt sát ở ngoài khả năng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ là phía trước Tô Tử Mặc cũng rất ít gặp được loại này lệ quỷ mà thôi. Rốt cuộc thiếu chi lại thiếu. Có thể bằng vào chấp niệm lưu tại trên thế giới này quỷ hồn cùng toàn bộ thế giới tồn tại nhân loại. So sánh với này số lượng cũng chỉ là chiếm số rất ít. Hơn nữa có quỷ hồn liền tính bằng vào chấp niệm tránh thoát trước một ngày dương quang. Cũng có thể bởi vì ngày hôm sau dương quang hôi phi yên diệt. Ác mộng thế giới đã đến phía trước. Thế giới này quỷ hồn đã sớm đã thói quen bên người đồng loại ở một ngày nào đó sáng sớm ánh mặt. Trời chiếu thời điểm biến mất không thấy. Bọn họ bản thân năng lực lại không tính quá cường. Bằng vào quỷ hồn thân thể căn bản vô pháp hoàn thành chính mình chấp niệm. Giống như là chính mình dùng xiềng xích đem chính mình vây khốn tù phạm. Trừ bỏ dưới ánh mặt trời hôi phi yên diệt ở ngoài rất khó tìm đến cái thứ hai có thể cho bọn họ. Hoàn toàn giải thoát phương pháp, nhưng cũng có lẽ là bởi vì quỷ hồn tồn tại, trên thế giới này vẫn là tồn tại thiếu chút đặc biệt lực lượng. Liền tỉ như Tô Di bắt được tay kia cái son môi. Giống như là một kiện môi giới giống nhau, làm lệ quỷ có thể trước tiên một chút tiêu hao quá mức Tô Di trong thân thể sinh mệnh lực. Khiến cho lệ quỷ có thể bằng vào đối bọn họ tới nói có thể nói đại bổ đặc bổ sinh mệnh lực tới trợ. Giúp Tô Di thực hiện nguyện vọng, sau đó chờ Tô Di trong thân thể sinh mệnh lực giảm xuống đến nào đó điểm tới hạn thời điểm. Cảm giác được Tô Di đã không có khả năng lại tiêu hao quá mức dư thừa lực lượng tới tiến hành hứa. Nguyện lệ quỷ nhóm, liền có thể vây quanh đi lên, đem son môi người nắm giữ hoàn toàn chia cắt rớt. Loại này siêu cường bổ dưỡng phẩm có thể làm quỷ hồn lực lượng trở nên càng cường. Hơn nữa dần dần đản sinh ra cái loại này làm người vừa nghe đến tương quan chuyện xưa liền cảm thấy run bần bật đáng sợ lệ quỷ. Nói ngắn lại, này đó lệ quỷ vô luận chính mình có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ đều thói quen đứng ở chính mình bên người đồng loại có như vậy một ngày đột nhiên ở Thái Dương dâng lên kia một khắc biến mất không thấy. Cho nên đường ác mộng thế giới, này cổ đặc thù lực lượng xuất hiện ở thế giới này thời điểm. Thân là nguyên trụ dân lệ quỷ cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết những cái đó tựa hồ cùng dĩ vãng giống nhau bởi vì Thái Dương dâng lên mà hôi phi yên diệt quỷ hồn. Kỳ thật là bị quan vào ác mộng thế giới, bằng vào ác mộng thế giới lực lượng. Này đó nguyên bản lực lượng kỳ thật cũng không tính đặc biệt cường đại lệ quỷ có được lợi hại hơn. Lực phá hoại, thậm chí là cơ hồ hủy diệt tính đặc thù năng lực. Thật giống như là lớn ra thao tác báo chí cùng với Trương Tiểu Tình sáng chế làm ra tới ảo cảnh. Này đó lực lượng ở tiến vào thế giới hiện thực lúc sau sẽ bị nhược hóa. Nhưng so với khả năng liền ác mộng thế giới là cái gì cũng không biết nguyên trụ quỷ. Bọn họ vẫn là muốn càng vì cường đại. Giờ phút này Tô Di lợi dụng son môi triệu hoán tới lệ quỷ chính là cái gọi là nguyên trụ quỷ. Tuy rằng có lệ quỷ diện mạo dữ tợn, nhưng lại không nhất định thật sự thập phần cường đại. Nhưng thật ra cái kia thay thế Tô Di bóng dáng lệ quỷ có chút kỳ quái. Đặc biệt là kia bóng dáng trong tay cầm rìu, ánh mắt đầu tiên liền sẽ cho người ta một loại thật không tốt cảm giác. Bởi vì Tô Di ở hứa nguyện thời điểm nhắc tới Tô Tử Mặc tên này. Hơn nữa bị triệu hoán mà đến lệ quỷ có thể biết son môi người nắm giữ hứa nguyện khi sở cảm biết. Cho nên mới nhanh như vậy từ một phòng khách người sống giữa rõ ràng mà phân biệt ra bọn họ mục. Tiêu nơi, phía trước trợ giúp Tô Di thực hiện nguyện vọng lệ quỷ đều đã bị Tô Tử Tương tiêu diệt. Bất quá đối với lệ quỷ nhóm tới nói. Trừ bỏ một cái người sống tổng muốn so làm một cái lòng tham nữ nhân có được càng xinh đẹp dung mạo. Càng đơn giản càng thô bạo càng mau lẹ đi. Tuy rằng này đó lệ quỷ khả năng sẽ sinh ra hoài nghi. Vì cái gì cái này son môi người nắm giữ bên người quỷ như vậy thiếu. Là vừa rồi bắt đầu hứa nguyện sao. Kia vì cái gì người nắm giữ trạng thái như vậy không xong. Loại trạng thái này rõ ràng chính là đã ưng thuận rất nhiều lần nguyện vọng trạng thái. Đến tột cùng sao lại thế này? Dựa vào son môi làm môi giới giao cho năng lực, lệ quỷ nhóm đều nhìn ra được tới. Chỉ cần bọn họ lại thực hiện như vậy một cái nguyện vọng. Bọn họ liền có thể đem nữ nhân này chia cắt ăn luôn. Đạt được cường đại bổ dưỡng phẩm, nhân loại sinh mệnh lực, nghi hoặc rất nhiều. Bất quá bình thường quỷ rất ít sẽ đi suy xét nhiều như vậy chuyện phức tạp. Bọn họ ý thức đến sự tình khả năng chỉ có hai điểm. Một là bọn họ muốn diệt trừ cái kia người sống có được mỹ vị sinh mệnh lực. Nhị là bọn họ sắp muốn chia cắt rớt nữ nhân cũng có con tính hấp dẫn người sinh mệnh lực. Dù sao sinh mệnh lực chính là sinh mệnh lực, liền tính ở bùn đánh quá lăn cũng là bổ dưỡng phẩm. Như vậy nhiệm vụ một công đôi việc, nhỏ yếu quỷ ăn thịt người, cường đại quỷ ăn quỷ, này cũng không phải là chỉ tồn tại với khủng bố điện ảnh chung chuyện xưa. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn Tô Tử Mặc, lại ăn luôn nữ nhân này. Thực hiện nàng nguyện vọng, đem hai cái đều ăn luôn. Ở son môi môi giới dưới sự trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng lệ quỷ nhóm. Nháy mắt liền hướng Tô Tử Mặc nhào tới, chỉ nghe được thanh âm người thường cũng không có động, chỉ là mọi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Tô Tử Tương tuy rằng thấy được những cái đó lệ quỷ, lại đồng dạng không có động. Tô Càn, Tô Nghê, Tô Tử Tương thậm chí Tô Đoan đều không phải đầu ngốc. Bọn họ chú ý tới Tô Di dị thường, còn nghe được những cái đó mờ mịt thanh âm chỉ tên nói họ nói chuyện thanh. Thực mau phải ra kết luận, trước mắt cái này lớn lên cùng Tô Tử Mặc giống nhau. Nhưng không có Tô Tử Mặc đẹp, hơn nữa lúc này thoạt nhìn âm dương quái khí nữ nhân muốn đả thương hại Tô Tử Mặc. Tô Tử Tường ý thức được điểm này lúc sau liền càng sẽ không động. Tuy rằng không biết Tô Di là như thế nào làm được. Nhưng đối với kết quả, hắn nhạc hưởng này thanh, quỷ tán động tác thực mau. Cơ hồ chính là những cái đó lệ quỷ xông tới trong nháy mắt. Tô Căn bọn họ rõ ràng mà thấy được những cái đó giống như phim kinh dị trung đại ca giống nhau bề. Ngoài dữ tợn xấu xí lệ quỷ, hơn nữa những cái đó lệ quỷ chính hướng tới Tô Tử Mặc tiến lên. Ngồi ở khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất vị trí thượng Tô Căn nhìn đến những cái đó lệ quỷ xông tới. Thời điểm, trong đầu còn không có tới kịp hiện ra sợ hãi cảm xúc. Đôi tay hai chân liền đi trước động lên. Cả người nhằm phía bên cạnh Tô Tử Mặc chỗ ngồi, mở ra hai tay muốn che ở Tô Tử Mặc cùng lệ quỷ chi gian. Quỷ tán nhưng thật ra không có đem chơi xoái cơ hội toàn bộ đều giao cho Tô Càn. Trực tiếp liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Tô Tử Mặc phía sau. Như cũ là một thân màu đen, phập phình cách mặt đất, biểu tình bình tĩnh mà nhìn những cái đó xông lên lệ quỷ. Liên thủ dù đều không có mở ra, nhưng liền ở quỷ tán hiện thân kia trong nháy mắt, nguyên bản còn ở đánh bất ngờ về phía trước hướng lệ quỷ nhóm dưới chân nháy mắt một cái phanh gấp. Giống như đột nhiên thạch hóa giống nhau yên lặng ở khoảng cách Tô Tử Mặc chỉ có 1 mét xa bàn ăn. Chính phía trên, Tô Tử Mặc có chút đáng tiếc mà nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn. Nhìn đến trước mắt này phó trường hợp. Liền tính Tô ra đầu bếp chủ nghệ lại ưu tú, hắn cũng không có tiếp tục đi xuống ăn muốn ăn. Tô ra những người khác đều gặp qua đi theo Tô Tử Mặc bên người quỷ tán. Cho nên lúc này nhìn đến vài cái quỷ ở trên bàn cơm thạch hóa, sau. Đều lập tức từ bàn ăn rời đi, bằng mau tốc độ đứng ở khoảng cách quỷ tán cùng Tô Tử Mặc gần nhất địa phương. Bọn họ có thể cảm giác được. Này đó quỷ đồ vật ở sợ hãi cái gì? Bọn họ sợ hãi hẳn là không phải ngay từ đầu muốn ăn luôn Tô Tử Mặc, mà là xuất hiện ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán. Chỉ có Tô Tử Tương, hắn không có bởi vì Tô Di cùng lệ quỷ xuất hiện mà khiếp sợ. Ngược lại bởi vì quỷ tán xuất hiện mà hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kia, đó là cái gì? Cái kia bay đồ vật, là cái gì? Lan, quỷ tán vươn tay cầm hắc tán, bạc lượng sắc dù tiêm chỉ hướng những cái đó đã sớm đã không dám dễ dàng nhúc nhích lệ quỷ. Hoặc là các ngươi có thể lưu tại này trưng trên bàn cơm ăn đi. Còn cần ta đếm ngược sao? Quỷ tán nhẹ nhàng nhướng mày, cái kia cầm dìu quỷ ảnh còn đứng ở Tô Di bên người. Đồng dạng không có động, cũng không biết là không có phản ứng lại đây. Vẫn là thật sự đang chờ đợi quỷ tán đếm ngược. Kết quả, nào đó cầm dù từ lúc bắt đầu liền không tính toán thật sự buông tha bọn họ hắc y lệ quỷ. Nguyên bản màu đen hai tròng mắt nháy mắt biến thành ửng đỏ nhan sắc. Bạc lượng sắc dù tiêm lần đầu tiên xuất hiện Tô Tử Mặc chưa bao giờ gặp qua huyết quang. Chẳng qua không đợi quỷ tán động thủ, những cái đó Tô Di triệu hoán tới quỷ lại đột nhiên xoay người triệt thoái phía sau. Ngược lại nhào hướng đưa bọn họ triệu hồi ra tới Tô Di. Thật giống như quỷ khí sẽ phản phệ giống nhau. Đối với này đó bởi vì son môi bị triệu hồi ra tới lệ quỷ nhóm tới nói. Hoặc là thực hiện Tô Di nguyện vọng, hoặc là cự tuyệt rời đi, hoặc là liền trực tiếp phản phệ son môi người nắm giữ. Hoàn thành nhiệm vụ gì đó căn bản không có khả năng. Chỉ cần xem một cái kia đôi mắt. Những cái đó lệ quỷ liền biết bọn họ cùng quỷ tán căn bản liền không ở một cấp bậc. Thực lực kém quá nhiều, đó chính là cái quái vật. Đến nỗi rời đi, cái kia hắc y lệ quỷ căn bản là không tính toán buông tha bọn họ. Như vậy đối với lệ quỷ tới nói, còn không bằng phản phệ Tô Di, nói không chừng phân đến sinh mệnh lực còn có thể chống đỡ bọn họ từ nơi này rời đi. Sử dụng son môi lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ Tô Di vừa mới phản ứng lại đây. Liền thấy đám kia đáng sợ lệ quỷ vừa quay đầu lại tựa như nàng vọt lại đây. Tô Tử Tương, cứu ta, ngoặc kép, hết chương.